Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Đố Tốt Được Nhiều Cầm. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sắc trời càng ngày càng mờ, lôi điện đan xen, mưa to nói rằng liền hạ xuống. Bạch Vận xuyên thấu qua lều vải có chút nhìn thoáng qua. Thản nhiên nói, xem ra cái này mưa muốn hạ rất lâu. Không biết ngày mai có thể hay không trời trong. Bạch Vận gặp Ngô Đắc Chí nhắm mắt tu luyện, hắn cũng không tốt quấy rầy, bắt đầu mình tu luyện, không ngừng hấp thụ linh khí, chuyển hóa làm chân nguyên. Cái này tinh thần đại lục thiên địa linh khí đều cực kỳ dư giả. Mà lại tu tiên giả càng tu luyện liền càng ngày càng có thể thoát khỏi thiên địa linh khí. Đem tự thân lực lượng toàn bộ kích phát về sau, tìm đến mình bản nguyên chi lực. Liền có thể thi triển ra xuất thần nhập hóa bản lĩnh. Đủ loại kỹ năng đều có thể có. Tu tiên tu cũng là vận mệnh của mình. Con đường nghịch thiên, Bạch Vận không biết trên đời này có hay không thần tiên. Nghe Gia Gia nói qua, những cái kia hoàng kim cấp thế lực, cơ hồ có thể tính là thần tiên. Đánh một trận đều có thể long trời lở đất, cũng không biết là thật là giả, cũng không biết trải qua bao lâu. Ngô Đắc Chí mở to mắt. Đứng dậy đem trước bầy chuẩn bị xong nồi thả chút nước. Đem chuẩn bị tốt mộc đầu đều nhét vào đáy nồi. Đem lá cây đống ở phía trên. Dùng đá đánh lửa điểm. Lấy ra mấy cây nến nhóm lửa để dưới đất cố định lại. Từ bên hông gỡ xuống chủy thủ. Đem mang tốt khoai tây. Rau cần cắt gọn, lộ ra có chút cẩn thận. Chỉ dùng một canh giờ. Ngô Đắc Chí liền làm xong khoai tây rau cần canh. Đem trước đó mang tốt màn thầu đặt ở nắp nồi bên trên nóng lên nóng. Liền gọi Bạch Vận cùng nhau ăn cơm đi, Ngô sư huynh tay nghề không tệ mà. Bạch Vận bưng nóng hổi đồ ăn canh nếm mấy ngụm, hài lòng nói, ở bên ngoài ăn vào những này cũng xem là tốt, dù sao không cần Nam Thiên Học Viện có nhà ăn, có phía ngoài lão bách tính bán cho Nam Thiên Học Viện nguyên liệu nấu ăn. Điểm ấy Bạch Vận ngược lại là không có nói mò, chỉ có những cái kia nhà giàu, thương gia có thể ngừng lại bánh bao chay, phía ngoài người bình thường cũng không phải có thể ngừng lại ăn bên trên mặt trắng. Phần lớn đều là đơn giản ngũ cốc hoa màu, chỉ có những cái kia có được hắc thiết cấp thực lực gia tộc. Thương gia có thể không lo ăn mặc, chân chính người bình thường cũng không có tốt ở đâu, thậm chí có địa phương bị đến gia tộc thế lực bóc lột. Ăn no mặc ấm đều là vấn đề, cũng tạm được, thường xuyên ở bên ngoài, ăn tương đối đơn giản. Ngô Đắc Chí khẽ cười nói, sau khi ăn cơm xong, Bạch Vận hỗ trợ đơn giản thu thập, hai người đều tương đối yên tĩnh, đều không thuộc về người nói nhiều. Vắng ngắt qua một đêm, ngày mới sáng, Bạch Vận liền phát hiện mưa bên ngoài ngừng, trên đường có vẻ hơi vũng bùn, ngược lại là cũng không ảnh hưởng lên núi. Cùng Ngô Đắc Chí thương lượng một chút liền hướng phía Thiên Nhai Sơn đỉnh núi xuất phát. Lần này lên núi so Bạch Vận lần thứ nhất bên trên Thiên Nhai Sơn nhanh hơn nhiều. Không cần chịu ở tìm kiếm, chỉ có một mục tiêu, đó chính là đỉnh núi. Chưa tới giữa trưa, hai người liền đến đỉnh núi trong rừng rậm. Bạch Vận thế nhưng là không dám khinh thường, lấy ra linh âm kiếm phòng thân. Dù sao bên trong vùng rừng rậm này lần này tồn tại đều là thực lực không kém linh thú. Vì tiện ra một con đều có chịu, bất quá Ngô Đắc Chí lại có vẻ so Bạch Vận còn muốn cẩn thận. Đây là hắn lâu dài bên ngoài bồi dưỡng quen thuộc, đi Nam Tinh quận chấp hành nhiệm vụ ở chung. Bạch Vận liền biết Ngô Đắc Chí người này khá là cẩn thận hơn nhiều. Thanh linh thảo thuần âm, phần lớn sinh trưởng tại đại thụ đằng sau. Có Ngô Đắc Chí sơ đồ phác thảo, Bạch Vận cũng có thể căn cứ bộ dáng tìm đến thanh linh thảo. Dù sao Bạch Vận từ nhỏ đã đối dược lý khác biệt. Chỉ sợ là đến linh vũ cảnh cũng chưa chắc có hỏa thuộc tính. Tự nhiên cũng không có luyện đan sư thể chất, muốn trở thành chân chính luyện đan đại sư, nhất định phải có hỏa tu luyện trúc tính. Mặc dù người tu luyện phần lớn đều có thể luyện chế đan dược. Nhưng không có hỏa thuộc tính luyện đan sư tỷ lệ thành đan. Chớ nói chi là đối luyện đan nhiệt độ trưởng khống. Ta tìm tới thanh linh thảo. Bạch Vận tại một gốc có thể so với ba người thô phía sau đại thụ tìm được một gốc thanh linh thảo. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra trận trận hương thơm. Ni Ngô Đáp Trì cũng bị Bạch Vận thanh âm hấp dẫn. Chỉ bất quá nhìn thấy không trung lượn vòng lấy thương quỷ điêu về sau. Sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng nhắc nhở cẩn thận thì hơn không? Xoẹt xẹt một tiếng, Ngô Đắc Chí vội vàng giật ra vải, lấy ra cung tiễn, đây cũng là đối phó thương quỷ điêu biện pháp một trong. Bởi vì hắn còn không thể ngự kiếm phi hành, cũng chỉ có thể dùng loại này cổ lão phương pháp, sợ Bạch Vận gặp nguy hiểm, vội vàng trước hướng phía không trung bắn một tiễn. Bạch Vận có ngốc cũng có thể nghe được Ngô Đắc Chí nhắc nhở. Bất quá, phản ứng đầu tiên lại là trước nhìn không trung một chút. Chỉ gặp không trung kia một đôi đen nhánh tỏa sáng cánh run rẩy. Ngay cả tránh đều không có tránh liền tránh thoát Ngô Đắc Chí mũi tên kia. Đó chính là Ngô Đắc Chí một tiễn này. Ngay cả thương quỷ điêu lông đều không có đụng. Hắn không khỏi ở trong lòng trêu chọc lên Ngô Đắc Chí. Liền cái này tỷ lệ chính xác, có thể trông cậy vào được, cũng không do dự nữa. Vội vàng một cái xoay người quá khứ, trước tiên đem thanh linh thảo vào tay ta vào tay thanh linh thảo. Bạch Vận ngạc nhiên nói, lại thấy được mặt khác một cây đại thụ sau thanh linh thảo. Không khỏi tâm động mấy phần, hắn thế nhưng là biết thanh linh thảo tác dụng, đây chính là tẩu hỏa nhập ma đều có thể dùng được tốt nhất dược liệu. Hắn làm sao bỏ được buông tha, huống chi còn là ba cây. Ngu sao không cầm ni, cái này cũng không thể trách Bạch Vận. Nếu là tốt nhất dược liệu, hắn đối dược liệu tri thức có hạn, mỗi lần đều muốn lấy thêm điểm, mà không trung thương quỷ điêu cũng không phải ăn chay. Nó trong lòng ngược lại là 10 phần phiền muộn, cảm thấy Bạch Vận đặc biệt tham lam, cầm một gốc, bản điêu ý tứ cũng liền bỏ qua các ngươi. Thật đúng là cầm không dứt, nó ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Bạch Vận sư muội, ngươi làm cái gì, nó làm sao nổi giận. Ngô Đắc Chí cung tiễn vốn chính là giả bộ công kích. Hấp dẫn một chút thương quỷ điêu lực chú ý, để cho Bạch Vận cầm tới liền đi. Hắn vội vàng nói, ngươi đi mau a. Bạch Vận đem mặt khác ba cây thanh linh thảo nắm bắt tới tay về sau. Trong lòng không khỏi trong bụng nở hoa, nghĩ thầm lần này kiếm lời. Hắn vội vàng kịp phản ứng về sau. Đối Ngô Đắc Chí la lớn, ta lấy được, chúng ta có thể rút lui. Ngô Đắc Chí lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng buông xuống. Vội vàng hướng Bạch Vận nói, ngươi cẩn thận trốn tránh điểm. Ta cũng nhìn thấy Tịnh Tâm U Lan, ta hấp dẫn lấy thương quỷ điêu. Ngươi nhanh xuống núi, tốt, Bạch Vận lên tiếng, vốn còn muốn để Ngô Đắc Chí hỗ trợ cầm một gốc Tịnh Tâm U Lan. Luôn muốn về sau có thể dùng đến. Nhưng bây giờ tưởng tượng, vẫn là quên đi, về sau mình cầm đi, Bạch Vận sư muội, người đến cùng cầm vài cọng thanh linh thảo, vì cái gì thương quỷ điêu không đi theo ta à? Ngô Đắc Chí lần này phiền muộn, không chung cái này thương quỷ điêu không chút nào bị hắn hấp dẫn. Chỉ là quanh quẩn trên không chung bất động, thương quỷ điêu từ trước đến nay chỉ công kích thương hại nó người. Lần này đột nhiên đổi tính. Để Ngô Đắc Chí cũng là làm không rõ ràng, nhớ tới liên quan tới thương quỷ điêu thuyết pháp, cái này thương quỷ điêu từ trước đến nay chỉ công kích lấy thêm thanh linh thảo người. Hẳn là thật là dạng này, không nhiều hay không, ba cây thanh linh thảo mà thôi. Bạch Vận đem thanh linh thảo thu tại bình rộng lượng áo bào bên trong, cũng chuẩn bị rút lui, ta dựa vào, ba cây, Ngô Đắc Chí lần này trợn tròn mắt. Dựa theo Nam Thiên Học Viện rất nhiều sư huynh nói, cái này thanh linh thảo là thuộc về linh phủ cảnh dược liệu. So Tịnh Tâm U Lan đều chân quý hơn, bình thường tới nói đều là chỉ có thể cầm một gốc. Nhưng cái này Bạch Vận thế mà cầm ba cây. Hết chương.